Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, tự nhiên đạo sư tới chơi. Đợi đến Joshua trở lại lãnh chúa phủ, hắn tư nhân thu tàng thất một cái treo đầy đủ loại. Bị pháp thuật thu nhỏ lại xử lý qua cự long đầu lâu đại sảnh về sau. Hắn lại từ cái khác lãnh chúa phủ công tác nhân viên nơi đó biết một chút tin tức mới. Tỷ như nói, hắn tham dự cuồng long chiến tranh thù lao. Mấy tháng trước, chiến sĩ tại Viễn Hải Thánh Sơn dục huyết phấn chiến, cơ hồ kém chút mất đi. May mắn mà có tự nhiên đạo sư, Eagle giáo hoàng cùng mấy vị khác cực ý cấp thánh trước người trợ giúp, lúc này mới không có thật chết đi. Mặc dù quá trình gian nan, nhưng hồi báo vậy rất phong phú. Vẻn vẹn là tại chiến tranh trước khi bắt đầu, xem như Joshua vũ khí, đom đóm cùng lẫm tỷ đệ tiện cho cả hai đã bị cường hóa tới thanh khí cấp bậc. Mà phe đế quốc vậy đưa ra một chiếc lơ lửng chiến hạm, mặc dù liệt phong hào đã trong chiến tranh đồ, liền bị nào đó đầu cực ý cự long đánh rơi. Hài cốt cũng bị đế quốc ma đạo phòng thí nghiệm tái chế. Bất quá chiến sĩ đã thoải mái qua một thanh, dù sao hắn vậy nuôi không nổi, cho nên hoàn toàn không quan trọng. Mà chiến tranh sau đó thù lao chính là càng thêm phong phú. Không nói có quan hệ với thánh chức người độ thiện cảm cùng thánh sơn phương diện danh vọng vấn đề, vẻn vẹn liền vật chất phương diện hồi báo mà nói, liền đã không thể đếm hết được. Bởi vì chiến tranh đưa đến tổn thất, giờ đây thất thần giáo hội tiền tài liền liền chữa trị trên thánh sơn vốn có phòng ngự trận pháp đều có chút không đủ, cho nên bọn hắn tịnh không có cho ra thuần túy tiền tài hồi báo, mà là dùng đủ loại vật tư thế chấp. Joshua xem trong tay danh sách, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đại sảnh góc bên trong, bị nữ bộc cẩn thận đặt ở chỗ đó một cái xanh xám sắc dương lớn. 500 mai thần thuật tự động khôi lỗi khống chế hạch tâm. Còn có nguyên bộ khống chế sách hướng dẫn. Ngoặc kép, bởi vì đã không có tiền chế tạo khôi lỗi thân thể, cho nên dứt khoát đem khống chế hạch tâm luận đánh đưa cho ta à. Joshua tự lẩm bẩm một tiếng. Bất quá hắn cũng biết, 500 mai tự động khôi lỗi hạch tâm đã coi như là phi thường đắt đỏ thù lao. Đối với cũng không khuyết thiếu khoáng sản cùng rèn đúc người Moldavia lĩnh mà nói, đây cơ hồ thì tương đương với bất thình lình nhiều hơn 500 tên cấp bậc bạch ngân chiến đấu lực. Hơn nữa giao ra hạch tâm, liền đại biểu cho đem cuối cùng chế tạo phương pháp cũng làm cho Joshua cùng phe đế quốc. Tính như vậy đến, thất thần giáo hội phương diện hay là vô cùng có thành ý. Cúi đầu xuống, tiếp tục thấy rõ đơn. Joshua trừng mắt nhìn, sau đó lại quay đầu nhìn về phía đại sảnh một bên khác. Nơi đó có một cái có khắc họa thu nhỏ lại ma pháp to lớn hòm sắt, phía trên dùng Viễn Nam Vương quốc kiểu chữ nghiêm túc viết có mấy cái chữ lớn: vật phẩm quý giá, cầm nhẹ để nhẹ, phù không viên hoàn. Chiến sĩ nhẹ gật đầu. Hắn đều kém chút đem cái này đồ vật quên đi, bởi vì thân là cự long cùng tọa kỵ hắc thế mà lại không bay. Mỗi lần Joshua muốn đổi đường hoặc là đi cùng một ít biết bay địch nhân lúc chiến đấu, đều chỉ có thể tự mình lên sân khấu, mà không thể anh tuấn cưỡi rồng xuất kích, cho nên chiến sĩ đối với cái này một mực có lời oán thán. Nhưng phù không viên hoàn lại có thể giải quyết vấn đề này. Thất thần giáo hội vì có thể để cho cự hình chiến tranh khôi lỗi có phi hành di động năng lực mà khai phát ra phù không viên hoàn, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị phủ quyết, chỉ chế tạo ra một đài máy nguyên hình. Mà biết được Joshua yêu cầu về sau, bọn hắn cải tạo đài này máy nguyên hình, khiến cho có thể cùng hắc hình thể phối hợp, để đầu này sống dưới nước hỏa long có thể phi hành. Từ đây xưng bá lục hải không, phù không viên hoàn có thể dựa vào trang bị ma lực tiến hành tự mình phòng ngự. Nhưng là không có trang bị trước đó, chính là một đống có khắc họa phù văn yếu ớt khối sắt. Cái này to lớn hòm sắt được vững vàng đặt ở một khối da dê trên mặt thảm. Đủ để nhìn ra được lôi kéo người chú ý cẩn thận. Bất quá, ta nhớ được hắc tựa hồ có chút sợ độ cao. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Bất quá sau đó, hắn mi đầu lập tức giãn ra. Quan tâm nàng nghĩ như thế nào. Dù sao nhiều huấn luyện nhất định có thể học được. Chính thư thư phục phục, tiếp nhận người thần cơ tỷ đệ thanh tẩy phục vụ hắc long bất thình lình toàn thân chấn động. Sợ run cả người, tại đom đóm cùng lẫm bất mãn tiếng khiển trách bên trong. Theo trong lúc ngủ mơ bị làm tỉnh lại, hắc cẩn thận nhìn quanh bên dưới bốn phía. Lại tìm không thấy kia cỗ nguy hiểm hàn ý nguồn gốc. Không có gì ngoài những vật này bên ngoài. Còn có rất nhiều linh linh toái toái vật phẩm cùng người. Tỷ như nói trọn vẹn mới nhất phòng thí nghiệm luyện kim thiết bị. Mấy vị bị cố ý phái tới gia nhập lẫm đông bảo học viện tiến hành dạy học tinh nhuệ thánh chức người. Năm đôi nhất công nhất mẫu có cánh chiến mã. Còn có rất nhiều đặc chất lượng tốt thánh thủy. Nói tóm lại, thất thần giáo hội phương diện tuyệt đối cho thấy chính mình thành ý. Kỳ thanh đơn chi trường, thậm chí lệnh chiến sĩ đều chẳng muốn tiếp tục xem tiếp. Tuyệt đại bộ phận thánh sơn phương diện vật tư, cũng sẽ ở mùa xuân tiến đến trước đó chống đỡ Damodavia. Giờ đây đặt ở trong đại sảnh, là sử dụng truyền tống pháp thuật đưa tới quý giá nhất một nhóm. Còn mặt kia, đế quốc thù lao mặc dù không kịp thánh sơn phong phú. Nhưng vậy hoàn toàn chính xác không ít, như nhau không nói thuần túy tiền tài, phe đế quốc danh vọng và có quan hệ với gia tộc. Quý tộc hàm tước phương diện phong thưởng, giờ đây Moldavia lĩnh có thể có được 3.000 người quân đội biên chế. Cái này cùng thành phòng quân cùng tuần tra bảo vệ loại này càng giống là cảnh sát đội ngũ khác biệt. Vậy cùng thuộc về Joshua tư quân cùng kỵ sĩ đoàn khác biệt. Đây là chính thức quân đội biên chế, là có thể theo đế quốc quân bộ nơi đó lĩnh phụ cấp đội ngũ. Nguyên bản Moldavia tuyệt đại bộ phận chính thức quân đội đều đóng tại Hắc Xâm Lâm cứ điểm. Cùng năm này qua năm khác Hắc Triều chiến đấu, nhưng bây giờ không có gì ngoài Hắc Xâm Lâm cứ điểm có thể tăng viện bên ngoài. Đóng tại không có gì ngoài chủ thành bên ngoài những thôn khác trấn binh sĩ biên chế vậy có cực lớn. Dư dật, đối với chịu đủ tà giáo đồ cùng vô pháp mạo hiểm giả nỗi khổ Bắc Địa lãnh địa tới nói. Đích thật là chuyện trọng yếu phi thường. Trọng yếu nhất chính là, tuyệt đại bộ phận tốn hao đều từ đế quốc quân bộ tính tiền. Cớ sao mà không làm, kỳ thật vẻn vẹn là này một cái khen thưởng, liền hoàn toàn đủ, nhưng rất rõ ràng, đế quốc cũng không thiếu tiền. Cho nên vậy không nguyện ý bạc đãi Joshua. Israel từng dùng danh nghĩa riêng. Đáp ứng muốn vì Joshua cung cấp một nhóm có thể làm thần cơ tiến giai vật tư. Cái này cùng Thánh Sơn sử dụng thánh quang chi lực thấm vào cũng không giống nhau. Mà là một loại khác đề bạt. Mà giờ đây, nhóm này vật tư đã trên đường. Căn cứ truyền lệnh quan nói, nó đã tới Euro Sơn Mạch cửa ải. Chỉ cần tiếp qua hơn 10 ngày, liền có thể chống đỡ Damodavia. Trừ cái đó ra, chính là một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Này 37 mét dài không trung phi thuyền kế thừa liệt phong hào biên chế. Đồng thời có số lượng không ít ma năng vũ khí phân phối. Nó là đế quốc ma đạo phòng thí nghiệm thông qua nguyên liệt phong hào bên trên được thí nghiệm số. Liệu chế tạo nên mới sản phẩm. Nó không chỉ có thể trên không trung bay thật nhanh, còn có thể đi vào trong nước biển lặn. Đây là một chiếc hải không lưỡng dụng chiến thuyền. Phòng thí nghiệm phương diện sở dĩ đem hắn giao cho Joshua, là hy vọng chiến sĩ tại xuất hành thời điểm, tiện thể giúp bọn hắn thu thập một lần số liệu. Dù sao, ai cũng biết, Moldavia bá tước từ trước đến nay liền không phải có thể tại lãnh địa nán lại bao lâu người. Sau đó vụn vụn vặt vặt, và đến từ Moldova lĩnh tạ lễ, liền thật sự là quá mức rườm rà. Bất quá mấy ngày trước đó, đã tiến giai thành cực ý Brandon tại cùng thê nữ vuốt ve an ủi về sau. Chuẩn bị trở về đế đô lúc, cố ý tới gặp Joshua một mặt, hắn ngoại trừ cùng chiến sĩ so tài một phen bên ngoài. Lại cáo chi chiến sĩ một cái trọng yếu tin tức, đế đô giờ đây rất không thái bình. Tóc vàng kiếm sĩ lúc nói lời này, ngay tại chỉnh lý cổ áo của mình, nhưng nhìn ra được, hắn cũng không phải là một cái lại đối phó quần áo ra hỏa. Tại làm nửa ngày, cuối cùng từ bỏ sau đó, Brandon phảng phất là vì che giấu bối rối của mình, liền dùng nghiêm túc ngữ khí đối diện không biểu lộ Joshua nói. Hoàng đế bệ hạ từ Thánh Sơn trở về sau đó, đã thật lâu không có tại chính thức trường hợp ra sân qua. Căn cứ Nostradamus lão sư nói, hắn tựa hồ vẫn luôn đang vì cái gì sự tình phiền não. Mà đế đô giữa quý tộc bầu không khí vậy rất quỷ dị. Ngươi biết, nói đến đây, Brandon nhún vai, ta tại Bắc Địa đợi quá lâu, cho nên không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng ta có thể mơ hồ đoán ra vì cái gì tất cả đều là bởi vì vị kia nhị hoàng tử. Diamond, Joshua, ngươi đã từng gặp mặt hắn, cũng hẳn là minh bạch đây là đế quốc bên trong hoàng thất phân tranh. Cẩn thận một chút, nói không chừng đã có người đem ngươi coi là cái đinh trong mắt. Mà khi đó Joshua có một số mạc, danh kỳ diệu gãi đầu một cái, sau đó theo bản năng hoạt động một chút thủ chỉ, coi ta là cái đinh trong mắt. Ta nói, cái kia cẩn thận không phải là bọn hắn sao? Trong đầu hiện lên tóc vàng kiếm sĩ im lặng ngưng nghẹn biểu lộ. Chiến sĩ chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn có một số ảo não nghĩ đến. Đáng chết, ta lại quên hướng Brandon mượn hắn trật tự xong nhận nhìn một chút. Bất quá đó cũng không phải cái đại sự gì. Tóc vàng kiếm sĩ thường xuyên đến Bắc Địa cùng Verdani gặp mặt. Lần sau hỏi lại vậy không quan trọng. Hòa bình thời gian qua luôn luôn thật nhanh hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua. Nhưng ở mười mấy ngày nay bên trong, nhưng cũng phát sinh không ít sự tình. Lẫm Đông bảo học viên tại kinh lịch một lần đại Ajax sơn mạch mạo hiểm về sau, lại nghênh đón một lần thực chiến đại khảo, mà lần này hạng nhất lại không phải là Ivan cùng Amira đối với huynh muội, ngược lại là bọn hắn trong đội ngũ vị kia bán ải nhân. Vị này vừa mới trưởng thành, đã thức tỉnh chủng tộc thiên phú kháng ma làn da cùng thạch phu thuật cường tráng bán ải nhân tài. Giờ đây nhiều nhất chỉ là hắc thiết cấp trong học viện. Cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Hắn cười ha ha lấy đổ đánh tuyệt vọng đối thủ, lại đem chính mình đám bạn tốt lần lượt đá xuống lôi đài. Joshua cùng Nostradamus hai vị viện trưởng đang nghiên cứu hồi lâu sau, cuối cùng quyết định để vị này thi viết thành tích kém rối tinh rối mù bán ải nhân học sinh tự mình. Lựa chọn là chuyển hệ đi vừa mới thành lập chiến chức người phân viện, hay là tiếp tục lưu lại người thi pháp chủ viện, mà kết quả lại ngoài dự liệu. Vị này tên là Nick Tiểu Gia Hòa là cái ngoài ý muốn thành kính thất thần tín đồ. Hắn bị đến từ thất thần giáo hội mấy vị hoàng kim cấp thánh trước người nhìn chúng, trở thành một vị trẻ tuổi thánh kỵ sĩ học đồ. Còn như những cái kia ấu bạch long, bọn chúng tại Lam Long Sorono chỉ huy bên dưới khỏe mạnh trưởng thành. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, có một bộ phận ấu bạch long thế mà đã học xong khống chế ma pháp cùng hai cánh phi hành nói như vậy. Nghiêng về nước cùng băng nguyên tố bạch long lúc đầu giác tỉnh hẳn là khống chế hàn băng cùng dịch thể năng lực, mà không phải thiên hướng về đại khí hệ phụ trợ phi hành. Nhưng chúng nó đạo sư dù sao cũng là một đầu cực ý lam long, bị trên người đối phương rời rạc nguyên tố ảnh hưởng cũng là không thể làm gì sự tình. Mà đến từ ải nhân nơi tụ tập tin tức tốt vậy không ít. Lần trước, cùng Thánh Sơn tin khẩn cùng nhau đưa tới, chính là lão ải nhân Morea một cái thông cáo. Thông qua nghiên cứu cương nguyên tố sơ hào trên thân đặc thù sống kim loại, bọn hắn đã thành công chế tạo ra một loại hoàn toàn mới phủ văn khôi lỗi. Nhưng chắc thí phía dưới còn có rất nhiều không như ý địa phương. Tỷ như chỉ cần khoảng cách sơ hào quá xa, như vậy sống kim loại liền sẽ chậm chậm mất đi sự sống. Trong vòng mấy ngày một lần nữa biến thành phổ thông hợp kim. Mà tại mười mấy ngày nay bên trong, phù văn các người lùn có không nhỏ đột phá, thông qua bắt chước sơ hào năng lượng trong cơ thể lưu động. Bọn hắn thành công để phù văn khôi lỗi giữ vững vượt qua 10 ngày sự sống. Đương nhiên, này còn xa xa không đủ. Nhưng do xua cho rằng, đã tìm đúng con đường ải nhân cần phải rất nhanh liền có thể được tới cuối cùng thành quả. Cứ như vậy, đáp ứng người nào đó sự tình, liền có thể hoàn thành. Sao băng năm 834, ngày 18 tháng 2, Moldavia, chủ thành, lãnh chúa phủ, do xuống thích tại nhà ăn, hưởng dụng chính mình cơm trưa, đã đến cực ý cảnh giới chiến sĩ. Trước mắt đã vô pháp theo ăn bên trong lấy được đủ duy trì thân thể vận chuyển năng lượng. Thậm chí hắn tiêu hóa bộ phận vận hành lúc tiêu hao năng lượng. Liền viễn siêu một loại thực tài bên trong ẩn chứa chất dinh dưỡng. Nhưng bất kể nói thế nào, ăn cơm cho tới bây giờ liền không phải là vì đơn thuần sống sót. Bày ở trên bàn ăn món chính là một đầu ma nghiêu trên thân tinh hoa nhất thịt sườn chế thành thịt thăn. Sắc kinh ngạc, thơm nức không gì sánh được. Hơn nữa ẩn chứa trong đó phong phú thổ nguyên tố ma lực. Nhai sức lực 10 phần, mà món rau phụ còn lại là các loại ma pháp thực vật. Phối hợp ma thú huyết nhục nấu nướng mà thành đặc thù món ngon. Đơn thuần cảm giác hay là tiếp theo, mỗi một đạo rau đều có thể cung cấp số lượng không ít ma lực. Để mà cường hóa thân thể cùng tinh thần. Loại này cảm giác thỏa mãn cũng không phải là một loại đồ ăn có thể cung cấp. Mặc dù những này cường hóa hiệu quả đối với giờ đây Joshua mà nói. Sớm đã là một cốc nước không cứu nổi một xe củi đang cháy. Hoàn toàn không hiệu quả gì. Nhưng bởi vì kiêm chức đầu bếp lẫm chủ nghệ càng thêm tinh tiến. Vẻn vẹn vì vị đạo, chiến sĩ liền nguyện ý ngồi tại trước bàn ăn. Đem những thức ăn này quét sạch sành xanh, bỏ ra đại khái 5 phút đồng hồ, liền đem cả bàn ăn khoảng trống. Joshua ở một bên đom đóm khiếp sợ nhìn chăm chú, lấy qua thần cơ thiếu nữ trong tay thư tín. Hắn thuận miệng hỏi, thế nào đom đóm, lại có gì đó tin khẩn sao? Cũng là không phải tin khẩn a, nhưng dù sao cũng là Nostradamus tiên sinh tự tay viết thư. Ta nghĩ đến vẫn là để chủ nhân ngài thân thủ mở ra tương đối tốt. Lấy lại bình tĩnh, thiếu nữ tóc bạc ép buộc chính mình quên đi chính mình chủ nhân kia gió cuốn mây ta một loại ăn. Trang cảnh, sau đó dùng mang theo nghi ngờ ngữ điệu nói. Nhưng trước mấy ngày ngươi không phải còn cùng pháp sư già hắn cùng một chỗ ở trong học viện thảo. Luận sao? Khi đó vì cái gì không trò chuyện chút? Bởi vì ý vị này. Trong thư viết đích thật là gần nhất mấy ngày nay mới phát sinh sự tình. Bóc thư ra, Joshua ngưng thần đảo qua. Nét mặt của hắn tức khắc nghiêm túc. Tự nhiên đạo sư một chuyến đã tại hôm qua bí mật đã tới đế quốc biên cảnh. Chiến sĩ một bên nhìn xem. Tự lẩm bẩm, một vị truyền kỳ cường giả kéo lấy tinh linh vương đình sứ giả tới chơi. Isil bệ hạ muốn tại đế đô tiếp kiến đối phương, song phương đem dựa theo ưu thế bổ sung, đôi bên cùng có lợi, hợp tác lâu dài, cùng phát triển nguyên tắc, tiến hành một hệ liệt chiến lược hợp tác hiệp thương một đoạn này là chính thức thuyết pháp. Cùng ta không có quan hệ gì, lướt qua ở giữa một đoạn lớn cùng loại với thân thiết hữu hảo trò. Chuyện chiến lược hợp tác đồng minh. Các loại phương diện ngoại giao nói nhảm. Joshua nhìn về phía cuối cùng một đoạn. Thì ra là thế. Tự nhiên đạo sư tại đế đô tiếp kiến sau đó sẽ trực tiếp tiến về đại Ajax Hỏa Sơn. Phe đế quốc khen thưởng vật chất cũng biết cùng nhau vận đến. Khi đó đội ngũ để cho ta chỉ huy. kéo lấy này nhóm tinh linh nhìn xem truyền tống môn phải chăng còn tại nguyên địa. Có thể hay không tiến về Uner thế giới. Hiểu Nostradamus đưa tin tới ý tứ. Joshua đem giấy viết thư đặt lên bàn. Trầm ngâm, chuyện này, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Giờ đây thông hướng đại Ajax hỏa sơn lòng đất. Nguyên bản cái kia lòng đất động đá thông đạo đã bị xuyên mê muội, có thể khải giáp các công nhân đào móc ra tới, nhưng chiến sĩ bản nhân còn chưa có đi nhìn qua. Bất quá y theo các công nhân nói, truyền tống thông đạo còn hoàn hảo, khả năng rất thấp. Phải biết, phá hủy truyền tống thông đạo có thể là thiên tai tà thần tự mình xuất thủ. Thế giới cân đối trận pháp toàn lực nhất kích đem toàn bộ Sigma hỏa sơn hóa thành hư vô. Liền liền lòng đất dung nham khố đều bị triệt để đánh xuyên. Còn lại sóng thậm chí để thế giới đầu bên kia đại Ajax hỏa sơn đều xuất hiện bạo phát dấu hiệu. Joshua tin tưởng, thời không thông đạo chắc chắn sẽ không bị triệt để phá hủy. Nhưng muốn bình thường thông hành, chính là chuyện không thể nào. Nhưng cái này cùng chiến sĩ không có quan hệ gì. Dù sao Joshua chỉ cần kéo lấy một nhóm người này tiến đến thời không thông đạo vị trí. Dùng truyền kỳ cường giả cùng tinh linh vương đình nội tình, nhất định có thể phát hiện một ít chiến sĩ không phát hiện được manh mối. Nói không chừng, bọn hắn thật có thể tìm tới tiến về Uner thế giới phương pháp. Có vấn đề gì không? Chủ nhân, đom đóm nhìn xem Joshua suy nghĩ dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu, có phải hay không chưa ăn no? Loại vật này, liền xem như ăn mười mấy đốn ta vậy sẽ không ăn no. Đương nhiên, vấn đề không ở chỗ cái này. Lắc đầu, Joshua đứng người lên, hắn hoạt động một chút thủ chỉ, sau đó nói, tốt, đom đóm, cùng ta theo giúp ta đi Nitsia núi tuyết bên kia một lần. Vuốt vuốt nhu thuận gật đầu thiếu nữ tóc, chiến sĩ vừa cười vừa nói, ta phải thật tốt chuẩn bị một phen, cũng không thể để khách nhân phương xa cảm thấy chúng ta không có thành ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,